Dù chỉ cũng không lộ ra dáng vẻ say rượu, nhưng chỉ khi cầm tay anh lên, Trịnh Thư Ý mới cảm nhận được nhiệt độ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net